Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1893, 912. Trịnh Nhân, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, Tô Vân. Đi tiêu độc, Trịnh Nhân khí thế mở hết, trong mắt không có người khác. Chỉ có trước nhìn một cái đã bắt đầu do đỏ đổi trắng hệ thống mặt bàn. Tô Vân vậy ngẩn người. Hắn nhìn Trịnh Nhân giống như là xem một cái ngu đần. Phía bên phải cổ tĩnh mạch, Tiểu Phùng, Stan tìm được sao? Tìm được. Phùng Húc Huy cầm ra máu tác dụng mang màng Stan, trích bộ kiện, khập khễnh đi tới dụng cụ đài cạnh, giao cho ngẩn ra y tá lưu động. Trịnh Nhân một bên mang vô khuẩn găng tay, vừa đi đến bàn mổ, gặp bốn người đứng ở trên bàn mổ, hoàn toàn không có chỗ ngồi trống. Tránh ra, Trịnh Nhân trừng mắt một cái phụ tá hai, không giận tự uy, phụ tá hai bị giống lên một giọng, theo bản năng rời đi thuật khu. Người ai nha? Đứng ở trên bàn mổ chiêm giáo sư chóc khối u thời điểm cầm dưới khoang tĩnh mạch cho làm phá. Đang một bụng tức giận khí, giờ phút này gặp Tô Vân đã vén lên phía bên phải vô khuẩn một bắt đầu tiêu độc. Không khỏi được giận dữ. 912, Trịnh Nhân, chiêm giáo sư một khoang chết hỏa khí lập tức không có. Mặc dù thời gian ngắn, 912, ông chủ Trịnh danh hiệu ở cả nước còn không có bầy. Nhưng là ở Đế Đô Đại học Y khoa chi nhánh bệnh viện đã không người không biết. Tham gia lấy tim viên đạn tắc máu thuật thức, nghe đều là như vậy huyền huyễn. Mặc dù chiêm giáo sư không hiểu tham gia giải phẫu, nhưng mà hắn nghe lòng người bên ngoài nói tra tìm tư liệu. Thật là có loại này thuật thức, chỉ là giải phẫu thành công án ca quá thiếu mà thôi. Ông chủ Trịnh cầm Đại học Y khoa phụ viện ngoại khoa tim đè ở cửa nhà trong phòng giải phẫu rừng. Lại tra đạp chuyện, đều sớm truyền ra. Cái gọi là chuyện xấu truyền ngàn dặm, nhất là vào lòng bên ngoài có mâu thuẫn một số người lại là vui không phải truyền giao ông chủ Trịnh. Hơn rất châu bò, Trịnh, lão bản, chiêm giáo sư nói chuyện đều nói không lanh lẹ. Ngài đây là, ẩu tỏa, Trịnh Nhân gặp Tô Vân ở tiêu độc. Hắn cầm một cái vô khuẩn động cân chuẩn bị, nhìn chiêm giáo sư nói. Làm sao có thể đăng bình thường phòng phẫu thuật làm loại giải phẫu này, tại sao không thông báo khoa huyết quản hoặc là tham gia khoa? Ngoặc kép, xảy ra chuyện, khai đao có ích lợi gì? Người có thể cầm mạch máu may lên. Chiêm giáo sư bị chửi á khẩu không trả lời được, mặc dù trong lòng không phục, nhưng vậy không có gì đáng nói. Tìm khoa huyết quản hoặc là tham gia khoa thì có thể làm gì? Xuống Stan giải phẫu làm không xuống người không giống nhau được chết. Hơn nữa phòng giải phẫu hybrid, chiêm giáo sư đối với vậy mặt thật không phải là rất quen thuộc. Trong đầu liền không cái này gân. Lão bản, tốt, Tô Vân nói xong, lập tức lắc mình, đi lại rửa tay, mặc quần áo, Trịnh Nhân đưa tay một cái, trầm giọng nói, trích bộ kiện, ông chủ Trịnh, ngài muốn làm gì? Chiêm giáo sư mặc dù bị chửi cẩu huyết phún đầu, nhưng lại hay là dùng ngài tới và Trịnh Nhân đối thoại. Mù mặc, Trịnh Nhân nói, trong phòng giải phẫu một phiến cười khanh khách. Tô Vân, đi phía bên phải bụng thẳng cơ vết cắt, đi qua kết ruột gan khúc, mở ra cô chơ vết cắt lộn tá tràng đạt tới tuyến tụy đầu tìm khoang. Trịnh Nhân một bên trích, vừa nói đến, được. Tô Vân không chút do dự, nói thẳng đến, mặc quần áo lên đài. Tô Vân bả vai một vát, cầm đứng ở người phẫu thuật vị trí chiêm giáo sư vắt đến người bệnh đầu bên. Trịnh Nhân vừa vặn cầm khung thuận đi vào, đang đánh mở. Tô Vân nhìn vậy có chút kinh ngạc, lão bản ở mù thao, căn bản không phải ở nhìn thấu hạ làm. Hắn có thể cầm mạch máu Stan xuống vừa vặn sao? Bỏ mặc, dù sao kém không nhiều là được. Nếu là có vấn đề, dù sao cũng có thể thu lại cây. Không đúng, lão bản nhất định là muốn mở bụng sau nhìn thẳng Hạ Hạ Stan. Ý nghĩ này thật đặc biệt, nghiêu bước. Tô Vân khen ngợi, trong lòng nghĩ như vậy. Hắn lập tức nóng nảy. Khoa huyết quản người mới vừa lên đài, còn chưa kịp động thủ. Tô Vân đưa tay một cái, nói, đao, tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện khoa huyết quản chủ nhiệm ngẩn ra. Đao, không đặc biệt nghe gặp sao? Tô Vân lớn tiếng nói, dao giải phẫu đưa tới. Tô Vân cơ hồ cắt cái thiên địa miệng, từ phía bên phải lá gan Hạ Duyên thẳng đến ruột thừa vết cắt phía trên. Lúc này cũng không phải là cố kỵ vết cắt lớn lúc nhỏ. Lúc này Tô Vân tâm vô bàng vụ, cắt ra, đơn giản cầm máu, kéo cong cùn tách, mới vừa tách ra bắp thịt, một đôi cầm kiềm cầm máu tay xuất hiện ở trước mắt. Lớn như vậy miệng, Trịnh Nhân một bên chia lìa, vừa nói đến, ếch, Tô Vân giống như là nhìn thấy quỷ như nhau, ngươi không chờ nhìn thẳng Hạ Stan. Đặt Stan xong rồi, cái đó ai, ngươi không cần đè. Trịnh Nhân đứng ở người bệnh bên trái phụ tá một vị trí ngẩng đầu xem chiêm. Giáo sư, dụng cụ nội soi cũng rút lui đi. Bao gồm Tô Vân ở bên trong tất cả mọi người đều ngây ngần. Một người làm tham gia giải phẫu. Cái này cũng không cái gì. Sớm nhất khai triển tham gia giải phẫu thời điểm. Đều là một người làm. Nhưng mà liền đặc biệt cái ích tuyến cũng không có. Cái khung là làm sao hạ đi vào. Nhưng Tô Vân chỉ ngẩn không, 5 giây, liền tiếp tục bắt đầu làm việc. Chiêm giáo sư đứng tại chỗ, xem tivi lên máu rầm rề màn hình. Nào dám buông tay, hắn cảm giác chỉ cần buông lỏng tay một cái. Người bệnh bụng liền được gồ lên tới. Sau đó huyết áp vèo vèo liền thuộc về số 0. Mặc dù là tĩnh mạch, nhưng mà dưới khoang tĩnh mạch cái loại đó mạch máu. Cũng không phải đùa giỡn, thật ra máu, không tới một phút người liền dặn dò. Trịnh Nhân nói xong vậy không đi quản những người khác, mở ra màng bụng, muốn hút khí bắt đầu hút khoang bụng bên trong lưu lại máu. Hút khí bên trong hô hô hô cầm màu đỏ sậm tĩnh mạch máu hút ra tới. Rất nhanh lộ chân tướng, chiêm giáo sư nhìn màn ảnh tivi bên trong máu nhanh chóng ít đi. Sợ run ở nơi đó, hốt hoảng thất thần, bao nhiêu năm rồi kinh nghiệm lâm sàng nói cho hắn, hết thảy các thứ này cũng là không thể nào. Mù thao, hạ mạch máu Stan trận lại buột miệng dưới khoang tĩnh mạch. Chỉ là mù thao hai chữ cũng đủ để, nhưng mà máu thật sự là không có. Hết thảy các thứ này cũng rất khó để cho người tin tưởng. Chiêm giáo sư theo bản năng giật giật trong tay gương. Thấy được khối u cạnh dưới khoang tĩnh mạch buột miệng vị trí xuất hiện màu trắng hình lưới dấu vết. Đây là mang màng Stan. Ông chủ Trịnh lại thật ở mù thao dưới tình huống cầm trực tiếp cho hạ đi vào. Cầm máu cho dừng lại. Lâm trưởng phòng, giúp ta mượn cái kính hiển vi. Ngoại khoa thần kinh cái loại đó. 40 đến 100. Trịnh Nhân nói, Trịnh Tổng, ta... Vân Ca Nhi thả ta nơi này hai cái dai kính hiển vi. Phùng Húc Huy ở một bên nhỏ giọng nói đến. Trong phòng giải phẫu quá nhiều người. Tất cả đều là bác sĩ. Phùng Húc Huy bản năng để cho mình âm lượng nhỏ đi điểm. Miễn được chọc vị kia. Để cho sau này công tác khó khăn. Trịnh Nhân nhanh chóng làm giải phẫu. Trong lỗ mũi hừ một tiếng. Trong tay có... Liền thả Tiểu Phùng nơi này hai cái. Yên tâm đi, hoàn mỹ nhất trợ thủ. Hết thảy cũng không có chút nào sơ hở. Tô Vân thấy máu dần dần ít đi. Trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng cũng không trước 46 nói đến. Lão Cao, Cao Thiếu Kiệt đi lập tức tới đây. Hỏi, thế nào? Y Nhân, ngươi biết đi. Tô Vân hỏi, gặp qua, ngươi đi cầm Y Nhân tiếp đi vào. Dụng cụ dương bắt chặt thời gian tiêu độc. Tô Vân nói, dụng cụ không được, một lát chốc thời điểm thiếu chút nữa sức lực. Cao Thiếu Kiệt không nói, yên lặng xoay người rời đi, đi bên ngoài phòng giải phẫu đón người.